Cô quay người và tiếp tục bước đi. Tại sao mình lại quan tâm đến gã ngốc đó chứ? Tên Sunny chết tiệt, ngay cả khi anh ta gửi tin nhắn cho mình bây giờ, mình sẽ không trả lời. Ngay lúc đó, chiếc thiết bị giao tiếp của cô rung lên, thông báo có một thông báo mới. Rain liếc qua nó một cách lờ đễnh, rồi đột nhiên đứng sững lại. Có một tin nhắn mới trên màn hình. Nó viết: Sunny, trời à, chuyện gì với mấy tin nhắn này vậy? Nhóc là kẻ theo dõi sao? Tôi chỉ bị mắc kẹt ở một khu vực không có mạng trong một thời gian. Không cần phải tấn công hộp thư của tôi như thế. Dù sao, chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Tôi đoán vậy, nhóc thế nào rồi? Việc truyền dữ liệu bị hạn chế ở chỗ tôi đang ở, nên tôi sẽ nói ngắn thôi. Tôi ổn. Ồ, và tôi vừa nhận thêm một huy chương nữa. Ngầu phết, đúng không? Rain nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, rồi thở hắt ra và bắt đầu gõ phím một cách điên cuồng. Hết chương.